Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 413, nữ nhân này nhất định là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nhi ngoan, thân thể theo sóng biển khẽ lên khẽ xuống, hai tay ôm cánh tay ôm ngực hơi buồn bực kêu nàng. Ném Trường Lăng ngươi xuống kéo vi sư đi lên. Đừng, Như Ý rất dứt khoát ném ra một câu như vậy, sau đó sẽ chỉ hắn. Kéo mở đầu vai áo một chút, lộ thịt ra ngoài, sẽ càng hoàn mỹ hơn. Xoạt, ầm, a, Như Ý cũng rơi xuống nước, Ngọc Hoa rất kích động muốn bổ đầu Như Ý ra, xem một chút bên trong rốt cuộc đựng những thứ gì. Nữ nhân này không phải bệnh thần kinh, loại thời điểm này nàng lại đang nghiên cứu một người đàn ông như thế nào đứng lên mới nhìn càng đẹp mắt một chút. Đáng chết, Ngọc Hoa cắn răng, nữ nhân này nhất định là điên rồi. Sư phụ, bị kéo vào nước Như Ý không quan tâm ai đúng ai sai, ngược lại là một tay ôm lấy Ngọc Hoa, hai cánh tay chặt chẽ ôm cổ của hắn, trong giọng nói mang theo nức nở rõ ràng. Sư phụ, làm thế nào, ta thật sợ hãi, ta sợ quỷ y kia không cho thuốc giải, ta sợ hắn buộc ngươi cưới nữ nhi của hắn, ta sợ chúng ta không thể không tách ra, ta sợ. Ngốc, Ngọc Hoa xoa xoa tóc của nàng, giọng mang tức giận. Đêm đó chúng ta thành thân không phải hẹn xong, đời này đều không tách ra. Ngươi lại sợ cái gì? Nhưng ta không thể không cứu sói mẹ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn mắt của hắn, nói. Nếu không có đám kia bạch lang, ta không thể sống ở cõi đời này. Không thể sống thì không thể biết ngươi, cũng không có chúng ta hôm nay. Ta hiểu, hắn nắm chặt nữ tử trong ngực nói. Yên tâm, có ta ở đây, không có gì chuyện không giải quyết được. Lần này là bên ngoài, ta vốn tưởng rằng quỷ y đã bỏ đi, lại không nghĩ rằng hắn dùng vô ảnh thủy tới hại người. Nếu sớm biết có một ngày này, ta nhất định sáng sớm phá hủy quỷ cốc kia. Như Ý tin tưởng ta, chuyện này nhất định có thể giải quyết. Cách chương.